Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904. Nguồn năng lượng. Nhâm Nhược Phong hưng phấn qua đi, miễn cưỡng kềm chế tâm tình, tiếp tục xem lấy báo cáo. Trong báo cáo nâng lên: Thần Long Tôn giả cải biến huyết hà thai nghén quy tắc, khiến cho không còn diễn sinh quái vật, có thể đại quy mô gây giống nhân loại hài nhi. Loại này quy tắc cải biến có ra nhiều chỗ kỳ diệu. Trải qua nghiêm túc nghiên cứu, bên trong một cái diệu dụng, liền là dựng dục ra đến hài nhi, tu luyện tư chất đối với người bình thường tự nhiên sinh dục. Có một chút cải thiện, lợi dụng giống nhau tinh trùng trứng, một cái là tự nhiên sinh dục, một cái là để vào trong huyết hà thai nghén, kết quả các có khác biệt. Mặc dù loại này cải thiện không lớn, chỉ là cái sau có thể đem cấp thấp tu luyện tư chất sách bên trên một cái cấp bậc. Tỷ như nguyên bản không thể tu luyện, biến thành cấp F, vốn là cấp F tư chất, biến thành cấp E, nếu như là cấp D phía trên tư chất, loại này cải thiện liền nhìn không ra hiệu quả. Về phần cái này là như thế nào so sánh đi ra? Tự nhiên là lợi dụng giống nhau tinh trùng cùng trứng. Trong báo cáo còn có rất nhiều đi tại luân lý biên giới bên trên thí nghiệm. Nếu như công bố ra ngoài, nhất định hội dư luận bốc lên, khó lấy lắng lại, chỉ là lấy thế cục trước mắt, loại này thí nghiệm là nhất định phải. Trong báo cáo vạch, thông qua huyết hà gây giống nhân khẩu, cũng không cần tinh trùng cùng trứng kết hợp. Trên thực tế chỉ cần nhân thể tùy tiện một cái mang theo có gen hoạt tính tế bào liền có thể. Đây cũng là Nhâm Nhược Phong trước đó hưng phấn căn nguyên một trong. Tinh trùng còn dễ nói, tùy tiện một người đều có thể cống hiến mấy trăm triệu. Trứng liền phiền phức nhiều, số lượng có hạn, đây cũng là vì sao hiện tại nam nữ địa vị nghịch chuyển căn nguyên vĩnh viễn đều là vật hiếm thì quý. Hắn thức đêm xem hết phần này thật dày báo cáo, sau đó lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Không thể nhận thấy, tóc lại rơi không ít, nhân khẩu gây giống vấn đề giải quyết, tùy theo mà tới là càng vấn đề lớn. 100 triệu nhân khẩu quản lý phương thức, cùng 100 triệu nhân khẩu quản lý phương thức hoàn toàn khác biệt. Một cái tiểu quốc một loại hệ thống có thể trị lý ngay ngắn rõ ràng. Một khi thể lượng khuếch trương lớn hơn gấp 100 lần, lập tức liền hội sụp đổ tê liệt, bởi vì rất nhiều vấn đề đều là thể lượng mở rộng sau mới hội bại lộ. Sinh thái hệ thống là càng lớn càng có dư thừa rườm rà lượng. Đồng dạng cũng là càng lớn càng khó lấy quản lý. Hiện tại hắn liền muốn cân nhắc một cái chục tỷ thể lượng quốc gia. Nên như thế nào quản lý? Nhất định phải toàn diện thực hành tin tức hóa mới có thể làm đến. Dựa vào người tới quản lý là không thể nào thực hiện, chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại mấy cái tình báo. Dưới mặt đất cự thử vương nước mặc dù chỉ có gần ức cự thử, mấy chục vạn trí tuệ vượt qua người cự thử yêu, cũng đã toàn diện thực hành tin tức hóa quản lý. Tiến tới là đưa vào nhân loại máy tính hệ thống quản lý, hiển nhiên cái kia đối thủ cũ. Sớm liền nhìn ra, tương lai muốn bạo nhân khẩu, nhất định phải đi máy tính quản lý con đường. Trừ cái đó ra đều là ngõ cụt, dựa vào người tới quản lý, lợi ích tranh đấu chỉ hội khỏi đến kịch liệt. Quản lý chi phí càng lúc càng cao, cuối cùng chia ra thành địa cầu dạng này 110 quốc gia. Lẫn nhau tranh đấu xung đột, máy tính quản lý thủ đoạn, tăng thêm thống nhất văn hóa cơ sở, là duy trì ổn định cùng lực hướng tâm cam đoan. Nhâm Nhược Phong bắt đầu nghiêm túc địa làm phương án, quản lý vấn đề, có thể thông qua trí tuệ nhân tạo đến giải quyết. Về phần trí tuệ nhân tạo, hắn có một cái tình báo, ngược lại là biết nên từ nơi đó ra tay. Một cái vấn đề khác liền là sinh tồn vật tư. Liên quan tới cái đề tài này, thần châu người là có quyền lên tiếng nhất. Mấy ngàn năm văn minh lịch sử, cơ bản đều là vây quanh ăn đến đảo quanh. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, chỉ cần có thể ăn no, nhân khẩu liền có thể không ngừng tăng trưởng. Lương thực Nhâm Nhược Phong trong đầu xoay một vòng, có nguồn năng lượng mới có thể có lương thực. Cự thử nhóm liền là dựa vào lấy vô cùng vô tận địa nhiệt, có thể dựa vào giá rẻ nguồn năng lượng, dưới đất mạnh mẽ địa mở ra kho lúa lớn, sớm đã bắt đầu đối trên mặt đất lối ra. Dù sao dưới mặt đất là bọn chúng địa bàn, bọn chúng cũng là yêu quái, đối những sự kiện quỷ dị kia kháng tính rất cao. Quỷ quái loại hình có thể hù ngã người bình thường, lại không ảnh hưởng tới bọn chúng. Nhưng mà địa nhiệt vấn đề lớn nhất liền là mở rộng bắt đầu không tiện. Không phải tùy tiện chỗ kia đều có thể kiến thiết địa nhiệt trạm phát điện. Cự thử dưới đất mấy ngàn mét, nham thạch chỗ sâu sinh hoạt. Thiên nhiên có sẵn lợi dụng địa nhiệt ưu thế. Nhân loại trước mắt khả năng nhất đạt được vô hạn nguồn năng lượng liền là một mực ở vào nghiên cứu phát minh bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện. Chỉ là mấy cửa ải đại nạn một mực khó mà đánh hạ. Nhâm Nhược Phong bưng bít lấy lông mày. Đột nhiên một cái từ ngữ nhảy vào não hải, từ người. Cái này chút kỳ dị ngoài hành tinh sinh mệnh, đối giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân nan đề, đến tột cùng có hay không trợ giúp? Hắn tự lẩm bẩm, hắn dù sao cũng là cái gọi là trí giả. Đối với nguồn năng lượng vấn đề tất nhiên là chú ý. Với lại phản ứng tổng hợp hạt nhân dạng này tuyến đầu nghiên cứu càng là chú ý phi thường. Phản ứng tổng hợp hạt nhân một cái trọng yếu kỹ thuật bình cảnh ngay tại ở khó mà đem hơn 100 triệu nhiệt độ thể plasma thời gian dài ổn định địa ước thúc ở nhân loại sức sáng tạo liền thể hiện tại nơi này. Hai cái hoàn toàn khác biệt sự vật cũng có thể đột nhiên liên hệ đến cùng một chỗ, từ đó tìm tới phương án giải quyết. Lúc này, Nhâm Nhược Phong đã âm thầm để bụng. Hắn tiếp lấy liền bắt đầu hành động. Từ người tinh, Phương Ninh đã tại cái này màu xám trắng trạng thái khí trên hành tinh vượt qua một tuần này bên trong, hắn xem như đem chọn cái từ người hình thái xã hội nhìn rõ. Cái kia voi lớn từ người bàn giao đồ vật, đại bộ phận điểm không có sai lầm. Nhưng nó cũng chỉ là tương đương với một cái nô lệ giám sát nhân vật. Biết rõ đồ vật vẫn là rất ít, chí ít nó cũng không biết. Toàn bộ từ người xã hội là có một cái hoàng đế, vị hoàng đế này thống quản phía dưới mấy trăm cái khổng lồ từ người. Mỗi cái cự từ nhân thể tích đều có thần châu một cái trung đẳng tỉnh lớn nhỏ mà hoàng đế bản thân thể tích. Tương đương với cả cái hành tinh. Nó chiếm cứ lấy tinh cầu toàn bộ từ trường. Nói cách khác, tất cả nô lệ từ người, nhưng thật ra là sinh hoạt tại vị hoàng đế này trên thân. Loại tình huống này, bọn chúng như thế nào phản kháng? Từ nhân tộc sinh ra về sau, cũng không phải một mực trì trệ không tiến. Vị hoàng đế này sinh ra, liền là bọn chúng tiến lên kết quả. Nó là tại mấy vạn năm trước, từ mạnh nhất hơn 30 từ người chiến tranh về sau kết quả. Người thắng thôn phệ cái khác đồng loại, nắm trong tay cả cái hành tinh, từ đó tiến nhập dài dằng dặc hắc ám nô lệ thời đại. Vị hoàng đế này đã không có bất luận cái gì tiến thủ tâm. Nó trường sinh bất lão, không có sinh mệnh khái niệm, cùng toàn bộ tinh cầu tuổi thọ cùng cấp, mà bọn chúng cách sống, còn có cái này trạng thái khí trên hành tinh tài nguyên, lại quyết định bọn chúng rất khó tiến hành du lịch trong vũ trụ. Liền xem như gần trong gang tấc vệ tinh, bọn chúng đều rất khó leo lên. Cái này trạng thái khí tinh cầu bên trên vô cùng thiếu khuyết sắt nguyên tố cùng cái khác nguyên tố nặng. Chỉ có địa chỗ sâu mới có một ít nguyên tố nặng, mà vị hoàng đế này liền chiếm cứ trên mặt đất hạch chỗ sâu. Đại gia dùng một cái đại thiết cầu liền đem voi lớn từ người một cái đánh bại. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, đối phương bị thiết cầu một cái hút đi, đây là bởi vì nó chỗ tinh cầu từ trường, đối với thiết cầu tới nói cung cấp không được càng mạnh lực hút, Nói là thiết cầu hút đi nó, nhưng thật ra là nó chủ động địa nhào về phía thiết cầu. Tiến vào thiết cầu về sau, cái kia voi lớn từ người liền bị sắt nguyên tử chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Cũng không còn cách nào sử dụng loại kia nhiệt độ cao hỏa cầu phương thức công kích. Cho nên nói đại gia trên chiến đấu thiên phú, đó là không gì sánh kịp. Chí ít Phương Ninh là không có cách nào nhìn ra đối phương nhược điểm, vậy mà như thế đơn giản. Nhưng mà, thiết cầu hoàn toàn cũng có thể mạo xưng khi bọn họ đi thuyền vũ trụ vật chứa. Chỉ muốn tiến hành vừa phải cải tạo liền có thể. Đây chính là tương sinh tương khắc. Cái này trạng thái khí trên hành tinh thiếu khuyết sát, liền đưa đến bọn chúng không cách nào tiến hành vũ trụ đi thuyền. Hết thảy liền là đơn giản như vậy. Đây chính là tạo vật chủ chỗ kỳ diệu. Rõ ràng cho bọn chúng thích hợp nhất vũ trụ đi thuyền thiên phú. Lại kẹt chết đối ứng tự nhiên tài nguyên. Trên địa cầu có thể tiến hành vũ trụ đi thuyền các loại tự nhiên tài nguyên. Nhưng mà nhân loại bản thân lại cũng không thích hợp tiến hành vũ trụ đi thuyền. Phàm là ngươi muốn cái gì, tổng là không thể tùy tiện đạt được. Đây chính là tự nhiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.